Chiến thần Trấn Quốc, chương 1099, chương 1100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chí Đông Phương, ông đã nguyện ý chịu thua, cũng đã thừa nhận thân phận của đứa con ngoài giá thú của con khốn Chí Oánh, cho dù ông không dám đấu với nhà họ Thẩm chúng ta. Thẩm Trường Sinh hỏi, đúng vậy, không sao. Thẩm Trường Sinh nói tiếp với ánh mắt đầy sát khí và những tia máu đỏ nổi lên hẳn rõ trong mắt. Vậy thì nhà họ Chí cũng không cần tồn tại ở đất Hoa Hải này nữa. Ông vừa nói gì cơ? Lúc này, Diệp Quân Lâm mới lên tiếng. Điều này khiến Thẩm Trường Sinh sững người một lát. Đứa con ngoài giá thú của Chí Oánh dám lên tiếng chất vấn anh. Tôi nói mẹ cậu là con đàn bà đê tiện, cậu chính là con trai của con đàn bà đê tiện. Mà có phải chính cậu là người đã đánh con trai tôi ra nông nỗi này không? Thẩm Trường Sinh tức giận nói. Diệp Quân Lâm có vẻ rất bình tĩnh. Anh ta đi từng bước một đến trước mặt Thẩm Trường Sinh. Thằng nhóc này cậu đừng có vội mừng, nếu cậu làm tổn thương con trai tôi sẽ trả lại cho cậu gấp ngàn vạn lần. Thẩm Trường Sinh nhìn Diệp Quân Lâm, ngay lập tức Diệp Quân Lâm tiến tới trước mặt ông ta. Vừa rồi ông nói tôi là đứa con ngoài giá thú đê tiện sao? Diệp Quân Lâm hỏi, đúng vậy, không sao, cậu là đồ đê tiện, mẹ cậu là con đàn bà đê tiện. Cả nhà cậu thật sự quá đê tiện rẻ mạt. Thẩm Trường Sinh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Diệp Quân Lâm và nói một cách nghiêm túc. Ông ta căm ghét Diệp Quân Lâm. Trong gần 30 năm qua, lòng căm thù của ông ta đối với Chí Oánh không hề giảm mà còn tăng lên. Đó là nỗi nhục suốt cuộc đời ông ta. Thẩm Trường Sinh chỉ muốn tự tay giết chết Chí Oánh. Thật không may, ông ta lại không có cơ hội. Vì vậy, khi biết con trai của Chí Oánh đã được đón về, ông ta liền có dã tâm giết người. Những lỗi lầm do người mẹ tạo ra thì con trai phải gánh chịu. Vì vậy, ông ta ngay lập tức đặt một chiếc quan tài và gửi nó đến nhà họ Chí. Bố, câu trả lời của Diệp Quân Lâm chỉ là một cái tát. Chuyện ngôn tình, với một cái tát mặt Thẩm Trường Sinh phồng lên, máu chảy lênh láng, ông ta gãy răng, cũng không biết là bao nhiêu cái răng. Chỉ một cái tát gần như đã lấy đi nửa mạng sống của Thẩm Trường Sinh. Ông ta quay người lại và choáng váng đến lọng óc, đám cao thủ bên cạnh ông ta không dám phản ứng gì. Bố, tuy nhiên, đây mới chỉ là khởi đầu, Diệp Quân Lâm đã mở cung từ trái sang phải. Trong tích tắc hàng chục cái tên cắm vào mặt Thẩm Trường Sinh. Thẩm Trường Sinh đã trở mặt từ lâu, anh ta gần như sắp chết. Thẩm Trường Sinh ngã xuống đất khiến khán giả sửng sốt, cách chương.